Chương 374, Cụ Ma Vương nhóm kế hoạch. Đoạ Thiên Sứ một từ làm cho cả hội trường đại sảnh triệt để an nhàn đến, hoặc giả nói là dường như cực dạ một dạng tĩnh mịch, bất quá sau đó buộc phát ra tăng vọt cũng là làm cho toàn trường tuổi trẻ đám ác ma sôi trào giết nàng đáng chết này. Đoạ Thiên Sứ cư nhiên chạy đến địa bàn của chúng ta tiếng người huyên áo, nguyên bản tuổi trẻ đám ác ma giữa hai bên đều có điểm không hài hòa, hơn nữa lẫn nhau hai cái gia tộc hay là thời đại cứu hận, thế nhưng ở ngoại tộc trước mặt bọn họ cũng rất tích. Cực đoàn kết lại, bất quá buồn cười là mỗi một người đều khiếu hiêu, nhưng không có dám người đầu tiên động thủ đám người kia thật đúng là đoàn kết ra sệ ra ổ trở hơi xúc động nhìn đây hết thảy. Hơn nữa hắn còn đem hai tay vây quanh ở trước ngực, làm cho một loại không muốn động thủ cảm giác, như vậy bên cạnh chờ mong sệ ra ổ trở đám ác ma thanh âm yếu bất không ít. Dì ạt đây là chuyện gì xảy ra chứng kiến ở trong đám người hơi nghi hoặc một chút dì ạt, sáo nạ từ một bên đã đi tới. À, sáo nạ à, kỳ thực chuyện này đang ở dì ạt vì sáo nạ giải thích chuyện này thời điểm, hát dược thiếu nữ cũng là đi tới bởi vì nàng cử động mà chỗ vu chấn sợ trong ạ kẻ nọ trước mặt. Người ạ kẻ nọ, tuy là ta rất phiền chán tự thân hết ý lực lượng, bất quá nếu có loại lực lượng này, như vậy ngươi thì không nên đi chán ghét nó. Nếu nó thuộc về ngươi, như vậy nó sẽ là của ngươi một bộ phận. À kẻ nọ lăng lăng nhìn hắc dược thiếu nữ ly khai, nàng thật không ngờ hắc dược thiếu nữ làm như thế nguyên nhân chính là vì cởi ra tâm kết của mình, hơn nữa làm như thế đại giới không khỏi cũng lớn quá rồi. Đó làm hắc dược thiếu nữ thân ảnh gần lướt qua cửa thời điểm, một đạo âm nhỏ thanh âm cũng là đột nhiên truyền đến, mà tại phía xa hào hoa đại trong phòng cùng ma vương nhóm nói chuyện với nhau Long Hy Thược cũng là lộ ra một tia cười, ta giết ba người chúng ta người, ngươi cứ như vậy dự định ly. Khai sao xạ nhiều đường người này hắn muốn chết sao? Xảo nạ chứng kiến xạ nhiều đường đứng đi ra, không khỏi thấp giọng nói rằng. Phải biết rằng trước mắt cô gái này nhưng là thân thủ giết mạch cổ nhân xạ nhiều đường lại dám lan nàng. Hắn là không muốn sống sao gì ạt, ngươi có thể ngăn cản nàng sao? Điều đó không có khả năng, nàng chỉ nghe Hy Thược một người lời nói. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thiếu dung, gì ạt đối với lần này cũng là không có biện pháp chút nào, nếu như có thể lời nói nàng đã sớm ra mặt, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng xả nhiều đường biết khó mà lui. Ngươi cho rằng ngươi có thể lưu ta sao? Hắc dược thiếu nữ đầy đầu tóc tím vuông góc bên hông, nhẹ nhàng xoay đầu lại, một tia tóc tím phụ tới đôi mắt. Chiếu cái kia tản ra đẹp đẽ màu đỏ tả nhãn, một dường như mạt nhật một dạng thai nạn khí tức tràn ngập ở trong sân. Sệ dạ ổ chờ ngơ ngác nhìn đột nhiên này thay đổi hắc dược thiếu nữ, cái kia tràn ngập nồng đậm thai nạn hơi thở tả nhãn, tự hồ chỉ muốn nàng một ánh mắt, cái này thế giới cũng sẽ bị trong mắt nàng cái kia lau thai nạn nghẽn sụp. Hay mạnh khí tức chẳng lẽ là ma vương cấp? Đừng bắt đầu sệ dạ ổ chờ còn không có chú ý. Bất quá hiện tại hắc dược thiếu nữ thân tỏa ra khí tức đã kinh xa xa vượt qua hắn, dì ác, nàng rốt cuộc là người nào? Sệ ra ổ chờ không khỏi hỏi. Đúng là Hy Thực thuộc, bất quá từng kinh giết chết Michael. Dì ác bất đắc dĩ nói, đều là đám ác ma tầng quý tộc, loại này sự tình sớm muộn sẽ bị hiện ra ánh sáng. Mét, Michael sệ ra ổ chờ bởi vì dì ác lời nói mà hế trụ, trong miệng khô khốc dường như giấy giáp. Đang ở mấy người đang vì xả nhiều đường cầu khẩn thời điểm, một đạo quyến rũ thanh nhầm cũng là đem toàn trường chú ý lực đều hấp dẫn tới A cấp nơi đây còn thật là náo nhiệt đâu. Đám ác ma tuổi trẻ tụ hội thì ra chính là như vậy. A xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là mặc rất hở hang đại tỷ tỷ, đen nhánh mái tóc vẫn lưu đến mịn màng bên hông. Ngươi là tủ dư hắc bài hát? Tủ dư hắc bài hát đó không phải là minh giới truy nã cấp độ SS mê man ác ma sao? Nàng làm sao sẽ tới nơi đây? Tại chỗ đám ác ma đã kinh cảm giác thế cục trở nên vi diệu, đầu tiên là cực kỳ phách lối đoạ thiên sứ, sau đó minh giới cấp độ SS tội phạm bị truy nã lại quang lâm. Lần này tụ hội đây chính là cái gọi là tầng nhóm nói kinh hỉ sao? Hắc đừng bày ra đáng sợ như vậy biểu tình chứ sao? Hơi có chút sự tình. Đám ác ma ở chỗ này mở như vậy một cái lớn yến hội không phải sao? Cho nên, ta hơi có chút lưu ý mèo mèo, tuy là hắc bài hát bày ra rất động tác khả ái, bất quá tại chỗ đám ác ma lại không có một chút muốn đùa giỡn bộ dạng, dù sao thân là cấp độ SS mê thất ác ma nhưng là phi thường không dễ chọc. Đang nói chuyện đồng thời còn phóng xuất ra làm cho rất cảm giác gáp bách khí tức. A cấp đều lộ ra rất vẻ mặt đáng yêu đây gì ta thân ái muội muội không hề nơi đây sao? Hắc bài hát ánh mắt ở trong hội trường quét một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở gì A bên người, thế nhưng không có phát hiện mình vậy đáng yêu muội muội hắc bài hát người tại sao phải ở chỗ này, chẳng lẽ muốn khủng bố tập kích sao? Gì ạt vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nói như thế nào đây, kỳ thực ta dự định mang Bạch Thanh Âm cùng đi meo meo, bất quá lần chưa thành công đây. Như vậy lần này đem các ngươi tiêu diệt về sau liền đem Bạch Băng ghi âm đi thôi. Theo hắc bài hát thoại ngữ, không ngừng có ma pháp trận xuất hiện tại hội trường phương, mà từ ma pháp trận bên trong sông ra cũng là đại lượng ác ma đồng loại. Làm sao sẽ này, từ ma pháp trận hiện lên ác ma từng cái toàn bộ đều có cấp ác ma thực lực, mà cả người tỏa ra khí tức càng làm cho tại chỗ tuổi trẻ đám ác ma cảm thấy chưa từng có khẩn trương. Cái này tử có thể không xong, cũ ma vương nhóm vẫn là không có thả này vị trí sao? Xê dạ ổ trở tuy là đang thấp giọng ngôn ngữ lấy, bất quá từ hai cánh tay hắn nhô lên bắp thịt đến xem, đối với mã liền bạo phát chiến đấu nguyên vẹn phô bày nội tâm hắn hưng phấn hát bài hát. Ngươi biết mình đang làm gì sao? Ca ca ta bọn họ nhưng chỉ có ở hiến hội cánh đông. Ngươi chẳng lẽ có lòng tin đánh bại bốn cái ma vương sao? Gì ạt đối với hắc bài hát hành vi phi thường giật mình, tức khiến cho liên hiệp cũ ma vương nhóm, ở ca ca của mình cùng còn lại ma vương đều ở đây thời điểm cũng dám phát động tập kích, chẳng lẽ không ổn? Ý tưởng vừa mới trào trong lòng, gì ạt liền thấy hắc bài hát khẽ cười, mà ở bên người của nàng cũng là đột nhiên xuất hiện một vị người xuyên xám lạnh khôi giáp nam nhân, hắn lúc này đang nhẹ nhàng đập một bên hư không. Hắc bài hát, không nghĩ tới ngươi kết giới rất lực lượng mà, thậm chí ngay cả này ma vương nhóm cũng không có pháp dễ dàng tránh thoát đi ra. Ở người đàn ông kia đánh, nguyên bản hư không địa phương đột nhiên hiện lên từng vòng sóng gợn, lúc này Dị Ạt mới phát hiện toàn bộ yến hội đại sảnh đều đã bị loại này quỷ dị kết giới bao lại. Mỹ Hầu, hiện tại đắc ý có chút quá sớm đi, phải biết rằng này ma vương nhóm cũng không phải là cái gì hiền lành, chúng ta vẫn là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ đi. Ta nhưng là còn muốn mang theo muội muội chan rời đi meo meo, nói cũng phải, vẫn là thể nghiệm đánh một trận đấu cảm giác. Ga tên kia bị hãm hại bài hát trở thành Mỹ Hầu nam nhân tại khoảnh khắc liền xuất hiện tại Hắc Dực thiếu nữ bên cạnh, từ trong hư không móc ra một căn màu vàng cây gậy hướng Hắc Dực thiếu nữ đầu đánh tới. Trong mắt hắn, vừa rồi Hắc Dực thiếu nữ khí tức làm cho hắn cẩn thận, ngoại trừ cái kia bà án nhà ác ma bên ngoài, không nghĩ tới còn có thể gặp khí tức rất đại cường lớn người. Xem ra ở trong sân khí tức mạnh nhất sẽ phải thuộc về nàng. Cụ ma vương phái đám ác ma chứng kiến cấp đã kinh động thủ, dồn dập đánh về phía bên cạnh gần nhất ác ma. Thế nhưng có thể tham gia tuổi trẻ ác ma tụ hội đám ác ma cái kia không phải có chút thực lực tánh khí nóng nảy vài cái ở hắc bài hát lời còn chưa dứt thời điểm, liền mang cùng với chính mình thân thuộc nhóm vọt đi. Khoảnh khắc hai phe đám ác ma hùng hùng hổ hổ xen lẫn trong cùng nhau mà vẫn còn ở ma vương nhóm nói chuyện với nhau. Long Hy thực ở cảm giác hai cổ khí tức cường đại sau đó, liền cùng Hắc Dực thiếu nữ mất đi liên hệ, ngay sau đó từng đạo quỷ dị thân ảnh đi qua màu tím ma pháp trận xuất hiện tại trước mặt của hắn. Cầu thả cầu vô tốt.